Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 19, độc tàng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy ở đây, Diệp Thần quay người rời khỏi nơi này, thi thể bị chém thành hai khúc nằm trên đồng cỏ, nhìn qua có chút chướng mắt, chắc không qua được bao lâu thì bị mùi máu tươi đem quái vật ở gần hấp dẫn tới đây. Dọc theo phương hướng lúc đến, Diệp Thần tay cầm súng năng lượng, hạ thấp khí tức ẩn núp trong rừng, hắn đem bùn đất cùng lá cây hư thối hỗn hợp cùng bôi trên quần áo, cũng đem giày cởi ra, đi chân trần về phía trước, bằng vào độ bền màng da của hắn, dù là đi trên cương châm cũng không bị gì, bởi vậy nên mặc giày sẽ lưu lại dấu chân trên mặt đất. Đi chân trần ở trên đồng cỏ, có chút thoải mái, có thể cảm nhận được trong bãi cỏ có nhiều hòn đá nhỏ sắc nhọn, trong mảnh rừng sâu núi thẳm này khắp nơi đều là đại thụ che trời, che đi bầu trời ấm áp, chỉ có ánh sáng mông lung xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi đến, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, trên mặt đất có cỏ xanh cùng lá cây hư thối. Ánh mắt Diệp Thần cảnh giác cẩn thận hành tẩu trên bãi cỏ, đi chưa được bao lâu, liền ngửi được một mùi tanh nồng đậm, vội vàng áp người, nằm dạp trên bụi cỏ, lấy tay chậm rãi đẩy ra cọng cỏ non trước mắt, nhìn về phía xa xa, lập tức liền phát hiện một đống thi thể, nằm hỗn loạn trong một bụi cỏ, đại thụ bốn phía bị bẻ gãy, trên mặt đất có 7-8 cái hố to, khắp nơi đều là dấu vết đánh nhau. Một đống thi thể chết kia, trong đó đại đa số là côn trùng, còn có mãng xà, hơn phân nửa đều là hắc ám sinh vật, lúc đi cùng nhau gặp được quái vật mạnh mẽ gì đó, đem toàn bộ chúng giết sạch. Diệp Thần nhíu mày, nhìn qua bốn phía cũng không có phát hiện quái vật gì, sau đó ngẩng đầu lên, ngọn cây cành lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp che đi ánh mắt, nhìn không thấy đỉnh. Diệp Thần chậm rãi đem cọng cỏ non trên mặt đất đẩy ra, đem lỗ tai dán trên mặt đất cẩn thận lắng nghe, liền phát hiện ở phía đông có tiếng bước chân, âm thanh trầm trọng, chắc chắn là quái vật có hình thể cao lớn, bước chân dần dần đi xa, hiển nhiên là hướng phía ngoài của mảnh núi rừng này. Diệp Thần đợi âm thanh cước bộ biến mất, sau đó mới chậm rãi từ mặt đất bò lên, lách qua thi thể phía trước, hướng bụi cỏ bên cạnh đi đến, đi không được bao lâu, liền nhìn thấy rất nhiều dấu chân của quái vật. Bằng vào kinh nghiệm liền đoán được các loại quái vật này là gì, chủ yếu nhất là có một dấu chân như chân gà vậy, cho nên đây là dấu chân của tiêm giáp thú. Diệp Thần còn nhớ rõ tiêm giáp thú tại lúc 1S3 cấp, có thể chất 18 cấp, lúc này thân ảnh khẽ động, tuy tìm dấu vết nó lưu lại, tiềm hành đi, chỉ trong chốc lát ngửi được mùi máu tanh ở phía trước, nội tâm không khỏi rùng mình, lặng yên bỏ xuống, ẩn trong đống cây cỏ, xuyên thấu qua khe hở cọng cỏ non, nhìn về phía trước thì mới phát hiện dưới một cây đại thụ, có một đầu quái vật như khuyển vậy, thân ảnh cao 3 thước, móng vuốt sắc bén, toàn thân bộ lông có màu sắc hỗn độn, đầu lưỡi rất nhỏ, giống như lưỡi rắn, trong miệng có răng nanh rất dài, có chút khủng bố. Trích từ, dị thú chí, độc tàng thú. Đôi mắt Diệp Thần ngưng tụ, liền nhận ra danh tự đầu quái vật, đây là một loại quái vật cực kỳ cường đại, chủng loại quái vật này ở trên thế giới cũng không có nhiều, bất quá đến thời kỳ cuối, nhất tộc độc tàng thú có bài danh cực cao trong chủng tộc quái vật cực kỳ khó chơi. Dị thú chí, gồm có, độc tàng thú, U Minh Chi Uyên, Thực Tâm, Bất Tử Thiên Nhiên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Diệp Thần ở trong một di tích rèn luyện trong bí cảnh cũng nhìn thấy qua loại quái vật này, cả đàn cả lũ thủ hộ lấy một tòa cung điện tàn phá, nếu không phải là hắn chạy nhanh thì suýt nữa góp vào mệnh của hắn. Đầu độc tàng thú trước mắt này vẫn còn là sơ kỳ, cũng không có thể trạng cường tráng, khí thế hùng vĩ như độc tàng thú chính thức, thể chất trò có tầm 45 cấp, ở bên trong khoang miệng rắn có thể phun ra nọc độc, đợi hoàn toàn kết thúc quá trình tiến hóa, liền sẽ trở thành bộ dáng như trong miêu tả. Dị thú chí, giữa hai cái con này cũng không biết là trùng hợp hay là có nguyên nhân bí mật gì. Lúc tai nạn bộc phát thì tất cả động vật đều có được tiến hóa, như tam vĩ ngân khuyển không ngừng tiến hóa thì sẽ trở thành tứ vĩ, ngũ vĩ, thậm chí cao nhất là cửu vĩ tam đầu. Tại trong thần thoại Hy Lạp, cửu vĩ tam đầu, Nguyệt thần khuyển, là một vị thần linh hộ điện thần thú. Bất quá cái kia dù sao cũng là thần thoại, mà Nguyệt thần khuyển cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chờ thêm 7-8 năm sau tam vĩ ngân khuyển cùng chỉ tiến hóa tới cửu vĩ, nhưng mà chỉ có một đầu thôi, cái gọi là cửu vĩ tam đầu thì chẳng qua là do đám nhà khoa học ở căn cứ nghiên cứu từ tư liệu di tích văn minh, và áp dụng từ gen mà suy đoán ra thôi. Giờ phút này, đầu độc tàng thú đang gặm nuốt một cổ thi thể, đương nhiên đó là con tiêm giáp thú mà hắn đang truy tung. Sóng mắt Diệp Thần bỗng nhúc nhích, hoàn toàn ngừng thở, không có phát ra một tia khí tức nào, nói về độ nguy hiểm thì đầu độc tàng thú này hơn xa cực xa đầu tam nhãn lang. Cũng không lâu lắm, độc tàng thú liền đem trái tim tiêm giáp thú, tủy não các loại bộ phận ẩn chứa dinh dưỡng phong phú nuốt sạch, thoải mái gào một tiếng, thân thể run rẩy, liền hướng phía xa đi. Đợi nó hoàn toàn ly khai, Diệp Thần mới chậm rãi thở ra một hơi, thân thể thả lỏng, đứng dậy bò lên, nhanh chóng hướng phía xa phóng đi, mùi máu tanh nơi đây sẽ rất nhanh đưa tới hắc ám sinh vật. một đường cẩn thận, từng ly từng tí, đi không bao lâu thì nhìn thấy được rất nhiều phần tay chân xương cốt bị đứt đoạn, Diệp Thần cuối cùng nhìn thấy cửa ra vào khu rừng già, vội vàng ẩn núp đi ra ngoài, tại cửa bắc này, có một đống lớn xác chết kiến hắc ám, tử trạng cực kỳ thê thảm, không biết bị quái vật gì bem chết. Diệp Thần lách qua đám thi thể này, hướng xa xa chạy như bay, cũng không lâu lắm liền tiến nhập Khương Nha Tự, đây là một đầu kênh mương của thành phố Bắc Kinh, cách căn cứ thành phố hiện tại không xa. Căn cứ Hoa Hạ dùng Long Tuyền gần bàn Long Sơn làm trung tâm, huống bốn phía lập thành, tại 5 dặm phía tây, có một con sông lên, là trung tâm của bộ sản xuất, phương diện lấy nước cực kỳ thuận tiện. Virus không đơn giản là giết người cùng làm cho quái vật tiến hóa, ngay cả hoa cỏ, không khí, nước cũng bị virus cải biến, có một ít nguồn nước kỳ lạ uống xong có thể cải thiện thể chất. Có nguồn nước có thể cải thiện thể chất con người, cũng có nguồn nước biến thành kịch độc dính vào lập tức chết ngay. Bất quá, mấy nguồn nước có lực lượng thần kỳ thì đều rất nhỏ, còn như Trường Giang, Hoàng Hà, hay ngoài biển cả thì đều là những địa phương khổng lồ, sẽ không bị virus biến hóa, vẫn bảo trì công hiệu như trước. Chỉ có nước giếng, hoặc các hồ nước nhỏ, mới có thể sinh ra biến hóa kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần đứng ở bên cạnh Khương Nha Tự, chỉ thấy chung quanh một mảnh cô tịch, khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được huyết dịch khô cạn màu đen, còn có vài sợi tóc sót lại cùng với bộ lông quái vật không biết tên, dấu vết chiến đấu cùng rất nhiều thi thể côn trùng hắc ám. Tại bên trong mảnh đổ nát thê lương này, Diệp Thần nhẹ chân nhẹ tay tiến lên, kề bên này cũng không có đồ ăn gì, cũng không có quái vật gì, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được đồ ăn của hắc ám sinh vật còn có khối xương bị gặm nuốt chỉ còn lại vết máu dính trên. Diệp Thần đi không bao lâu, liền tới bên dưới một con đường cao tốc, thân ảnh khẽ động, nhảy lên thò tay bắt lấy mùi núi đá ở đường cao tốc, cánh tay dùng sức chống người bập mình nhảy lên, vừa hạ xuống đất, lập tức thấy được xe trên đường cao tốc ngổn ngang lộn xộn, còn có mấy chiếc xe tải bị đảo lộn, ngã trên mặt đất, đem một vài xe con áp dẹp lép. Cách chương.